có một tin tức không tốt. Tạp Mễ Lạp nhìn qua Lâm Hy, sắc mặt trở nên phi thường khó coi hai chấm. Người của Thái Nguyên Cung nuốt lời rồi, bọn hắn đã sớm bắt đầu đuổi giết. Cái gì? Lâm Hy và Địa Ngục Ma Long đều biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt Lâm Hy một mảnh ngưng trọng. Tạp Mễ Lạp có thể thông qua huyết dịch đọc được trí nhớ, chuyện này hắn biết. Bất quá trong khoảng thời gian này đọc được đều là trí nhớ của yêu loại trong phong bảo chi môn. Đây là trí nhớ nhân loại đầu tiên Tạp Mễ Lạp đọc được. Ước hẹn 10 ngày quan hệ trọng đại. Trước khi tiến vào phong bảo chi môn, Dương Huyền Hoàng và Lý Hồng Hoang ở trước mặt Hải Thánh Vương hứa hẹn 10 ngày sau mới bắt đầu đuổi giết Lâm Hy. Nhưng hiện giờ mới ngày thứ 8 thì người của Đâu Xuất Cung đã bắt đầu xuất hiện trong phong bảo chi môn rồi. Chuyện này hình như là tứ đại đệ tử của Thái Nguyên Cung nhúc tay. Hành động của Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung còn có Thái A Cung kỳ thật đã bắt đầu từ ngày thứ 3 rồi. Bọn hắn tìm kiếm hành tung của chúng ta trên phạm vi lớn. Mặt khác, dựa theo trí nhớ của tên đệ tử Đâu Xuất Cung này thì bên phía Thái Nguyên Cung dường như đã thỉnh động cao tầm. Lợi dụng phương pháp gián tiếp, bài trừ khu vực chúng ta không ở. Sau đó xác định ra một phạm vi hoạt động đại khái của chúng ta. Tạp Mễ Lạp lộ ra lo lắng nói hai chấm. Chủ nhân, chúng ta chỉ sợ không có 10 ngày. Ba phái nhất định phải đuổi giết chúng ta rồi. Hào khí một hồi trầm mặc yên lặng đến đáng sợ. Chương 458 bắt rùa trong hũ. 2. Tứ đại đệ tử là tồn tại còn cường đại hơn cả Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang, đại biểu cho Thái Nguyên Cung, thậm chí là cả tiên đạo đại thế giới, là tồn tại mạnh nhất luyện khí cảnh. Bốn người này ra mặt quả thật có thể bác bỏ quyết định ước hẹn 10 ngày của Dương Huyền Hoàng. Lâm Hy cúi đầu, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện này quan hệ trọng đại. Thái Nguyên Cung đã ở vào trạng thái thua không nổi. Nói một cách khác, bọn hắn đã nguyện nhất định phải có. Đã không quan trọng là 10 ngày hay không nữa. Lâm Hy tuy rằng đã sớm an bài đường lui cho mình, nhưng là lúc này mới là ngày thứ 8. Hải Thánh Vương và những đệ tử Thần Tiêu Tông khác vẫn không có thể rời khỏi Bắc Bộ Băng Nguyên. Lâm Hy dù cho tế ra truyền tống thạch truyền tống đến bên người Hải Thánh Vương cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần vẫn còn ở Bắc Bộ Băng Nguyên, Lâm Hy vẫn chưa thể thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, như vậy còn có thể khiến Hải Thánh Vương và những đệ tử Thần Tiêu Tông khác gặp nguy hiểm. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Lâm Hy ngẩng đầu hỏi. Một ngày rưỡi. Nhiều nhất còn chừng một ngày dưới nữa người của Thái Nguyên Cung sẽ đến đây. Chúng ta tuy rằng giết mấy người này, không để bọn hắn kịp thời truyền tin về, nhưng bọn hắn không trở về, bản thân đã nói lên vấn đề rồi. Tạp Mễ Lạp có chút bất an nói. Kế hoạch bị cắt đứt. Ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A vốn thanh minh, chỉ có cường giả cấp đạo quả gia nhập. Nhưng hiện giờ lại đưa tới tứ đại đệ tử còn cường đại hơn cả Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang. Tới một mức độ nào đó, cái này ngang với quy mô đuổi giết Lâm Hy khi không lại tăng thêm một cấp. Tuy rằng ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A tuyên bố với bên ngoài là 10 ngày sau mới bắt đầu đuổi giết. Loại chuyện nuốt lời này lưu truyền ra tất nhiên sẽ là đả kích không nhỏ với ba phái. Nhưng phong bảo chi môn đã bị ba phái phong tỏa. Chỉ cần Lâm Hy chết ở bên trong, chuyện ba phái nuốt lời sẽ không ai biết. Huống hồ, so sánh với phong hiểm để Lâm Hy đào tẩu thì ba phái hiển nhiên càng nguyện chịu phong hiểm nuốt lời hơn. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tạp Mễ Lạp nhìn qua Lâm Hy, bất an nói. Lúc này, ngay cả Địa Ngục Ma Long gần đây nói nhiều cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Lâm Hy không nói một lời, chậm rãi nhắm mắt lại, trong óc bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải kéo dài khoảng thời gian này, thẳng đến khi bọn người Hải Thánh Vương rời khỏi Bắc Bộ Băng Nguyên mới thôi. Nơi này không thể ở lâu, người của Thái Nguyên Cung rất nhanh sẽ đến đây. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, xem có thể thoát khỏi sự đuổi giết của ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A hay không. Một lát sau, Lâm Hy mở to mắt nói. hắn tuy rằng cơ trí thông minh, nhưng Thái Nguyên cung thế đại ác người, hắn cũng không có nhiều lựa chọn lắm. Lâm Hy hoặc tìm nơi thích hợp trốn ẩn núp đi, hoặc tận lực trốn đi xa, vĩnh viễn không đối mặt với người ba phái nữa. Nhưng nếu là cái trước, cường giả ba phái đều có được một loại tuyệt học Sưu La Thiên Địa Đại Pháp. Lâm Hy lúc ở Tử Vong Hắc Hỏa Sơn chính là bị bọn người Thanh Giao Thánh Tử, Bạo Tuyết Thánh Tử của Đâu Xuất Cung dùng loại phương pháp này tìm được. Loại đại pháp này, Lâm Hy cho tới giờ cũng chưa tìm được phương pháp nào tốt có thể thoát khỏi tra xét. Như thế, lưu lại Lâm Hy cũng chỉ có thể là tránh chạm mặt với người ba phái. Bất kể là Dương Huyền Hoàng hay là Tứ Đại Đệ Tử, những cường giả luyện khí thập trọng này cũng không phải hiện giờ hắn có thể ngăn cản. Trên thực tế, hai gã cường giả đạo quả ở cùng nhau là đã có thể ép chết Lâm Hy rồi. Tạp Mễ Lạp, ngươi không phải có năng lực phân thân sao? Ta cần ngươi phân ra một ít hóa thân đi điều tra động tính của ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Lâm Hy dừng một chút, bổ sung nói. Tạp Mễ Lạp nhẹ gật đầu, phanh một tiếng, vai nổ tung ra một đoàn sương mù, sau đó hơn 10 con rơi kêu lên xèo. Xèo kỳ quái, bay ra ngoài nhanh như thiểm điện. Chỉ nháy mắt đã nhao nhao phát tán, bay về phía bốn phương tám hướng. Hấp huyết phân thân. Đây là một loại năng lực chủng tộc khi Tạp Mễ Lạp tấn thăng đến luyện khí tầng thứ 7. Là thuộc về năng lực chỉ hấp huyết nữ yêu nhất tộc mới có. Đại lượng tiểu biên bức do hấp huyết phân thân sinh ra tuy rằng hình thể nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, cơ hồ không khác gì tốc độ Tạp Mễ Lạp hiện giờ. Những tiểu biên bức có tốc độ cấp mơ bảo kia mỗi đầu đều tương đương với một thanh pháp kiếm ngoài khí tiên kỳ. Công kích cường đại không nói, còn có năng lực hút máu cường đại. Có thể rất nhanh hấp thu máu huyết đối phương, đồng thời lúc trở về còn phản bổ cho bản thân Tạp Mễ Lạp. Lúc Tạp Mễ Lạp toàn lực thi triển thì có thể sinh ra mấy trăm tiểu biên bức loại này. Có thể tránh né công kích của đối phương còn không nói, đồng thời còn là một loại tuyệt học bảo vệ tánh mạng cường đại. Một khi gặp phải địch nhân cường đại, không thể đối kháng, Tạp Mễ Lạp chỉ phân tán đám tiểu biên bức này ra bốn phương tám hướng là được. Chỉ cần có một con còn sống thì Tạp Mễ Lạp sẽ không phải chết. Chỉ có điều, nguyên khí đại thương là chuyện tránh không khỏi. Tới một mức độ nào đó, những tiểu biên bức này chính là do huyết nhục, máu huyết, linh hồn của Tạp Mễ Lạp diễn sinh thành, là một bộ phận của thân thể nàng. Bá bá bá, nháy mắt tất cả tiêu bức đều biến mất vô tung. Đi, ba người rất nhanh rời đi. Vị diện này tổng cộng có bốn vị diện thông đạo. Cái thứ nhất chính là thông đạo mà bọn người Lâm Hy đến. Ba vị diện thông đạo còn lại vẫn chưa thăm dò qua. Phanh, vừa mới xuyên qua vị diện thông đạo đầu tiên, một hồi nguyên khí chấn động kịch liệt đã từ đường chân trời truyền đến. Ầm ầm truyền đến một hồi âm thanh quát lớn. Xa xa, Lâm Hy cảm giác được một cổ khí tức rậm rạp chằng chịt như hải triều cuốn tới nơi này. Sắc mặt Lâm Hy biến đổi. Đi, ba người không chút do dự, lập tức xoay người bước đi. Thông đạo thứ hai, lần nữa xuất hiện đại lượng đệ tử ba phái. Sắc mặt ba người càng thêm khó coi. Hiện giờ chỉ còn lại một cái, chỉ còn lại một lối đi thôi. Ma đồ nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Bất kể rồi, đi thôi. Lâm Hy ánh mắt lóe lên một cái, nói. Oanh. Khi cảm giác hắc ám rút đi, vượt ngoài ý định, một mảnh đại địa rộng lớn, vô biên vô hạn liền xuất hiện trước mặt ba người. Ít nhất, dùng cảm giác của Lâm Hy thì hoàn toàn không thấy giới hạn của nó. Đại địa phập phồng, sông núi rộng lớn, nguyên khí dồi dào, rõ ràng không kém hơn tiên đạo đại thế giới ở bên ngoài bao nhiêu. Đại vị diện, địa ngục ma long hít một hơi dài, không thể tin nói. Trong mắt Tạp Mễ Lạc cũng lộ ra hào quang sáng ngời, một mảnh vui sướng. Lối đi cuối cùng lại đi thông một đại vị diện. Dựa theo cảm giác trước mắt, ít nhất phải lớn hơn nơi trước kia bọn người Lâm Hy đi qua gấp 10 lần. Tuy rằng còn không thành được thế giới, nhưng trong vị diện cũng tương đối khổng lồ, thuộc về loại vị diện cấp đỉnh phong. Vị diện thông đạo chúng ta lựa chọn có lẽ là trụ cột của phong bảo chi môn. Tạp Mễ Lạc nhìn qua phía trước, lẩm bẩm nói. Một đường tới, bọn người Lâm Hy đã sớm phát hiện. Tuy rằng một vị diện sẽ có rất nhiều thông đạo, nhưng trong đó chỉ có một là đại lộ. Tựa như thân cây của đại thụ vậy, chỉ cần dọc trụ cột này đi, sẽ đến được không gian diện tích càng lúc càng lớn, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Cái này đối với việc bọn người Lâm Hy ẩn nấp mà nói, không thể nghi ngờ rất là có lợi. Đừng vội thăm dò tình huống nơi này đã rồi nói sau. Trong lòng Lâm Hy hơi thở ra, nhưng vẫn tận lực bảo trì cẩn thận và khắc chế. Thăm dò vị diện đối với ba người mà nói cũng không khó khăn lắm. Tìm đám yêu loại thổ dân của vị diện này, ba người rất nhanh đã tra rõ. Đại vị diện này trừ đường mà bọn họ đến còn có ba cái vị diện thông đạo nữa. Ma Đồ, Tạp Mễ Lạp, các ngươi phân biệt từng người đi điều tra một cái thông đạo, ta đi điều tra cái thứ ba. Lâm Hy nói. Nờ, hai người lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh ba người đã quay lại. Lâm Hy và địa ngục ma long khí tức đều có chút hỗn loạn, tựa hồ vừa trải qua một hồi kịch chiến. Mà Tạp Mễ Lạp thì mang về một gã đệ tử Thái Nguyên Cung, trên cổ có hai vết xăng, máu tươi ồ ồ, nằm rạp trên mặt đất. Hít vào nhiều, thở ra ít. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tạp Mễ Lạp lau đi vết máu ở khóe miệng, khàn giọng nói. Thần sắc ba người đều có chút trầm trọng. Lạc quan như địa ngục ma long, lúc này cũng không thể cười nổi nữa. Ba cái thông đạo, ba mặt địch nhân. Đây là tình cảnh trước mắt của bọn người Lâm Hy. Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông không chỉ chặn đứng con đường tiến đến vị diện trụ cột của ba người, hơn nữa cũng ngăn cản đường ba người tiến đến các tiểu vị diện khác. Đệ tử ba phái đang từ từng phương hướng tuôn ra. Bọn người Lâm Hy hiện giờ chính là cá trong chậu, chỉ đợi đến lúc bị bắt thôi. Lâm Hy khẽ cúi đầu, thần sắc một mảnh trầm trọng. Sự đuổi giết của đệ tử ba phái cũng không chỉ nhiều người. Căn cứ vào thăm dò trước kia, cùng với trí nhớ mà Tạp Mễ Lạp đọc được, từng phương hướng đều có cường giả đạo quả, thậm chí còn có thánh vương luyện khí để thập trọng. Hình thức nghiêm tuấn, không cần nói cũng biết. Rốt cuộc đã xảy ra, Lâm Hy lẩm bẩm nói trong nội tâm nặng trịch. Chuyện hắn không muốn thấy nhất rốt cuộc đã xảy ra. Chương 459, biện pháp cuối cùng. Chỗ dựa lớn nhất của Lâm Hy chính là khí vận phù lục mà Thần Tiêu Tông phó trưởng môn ban cho hắn để che lấp khí tức, ngăn cản cường giả tiên đạo suy diễn thiên cơ. Rốt cuộc đã bị Thái Nguyên Cung dùng một loại phương thức mưu lợi phá vỡ. Lâm Hy trước khi lựa chọn trốn vào phong bảo chi môn, nguyên nhân chủ yếu là cho rằng khí vận phù lục có thể che lấp khí tức của hắn, khiến người của ba phái khó có thể tìm được tung tích. Nhưng người thông minh trên thế giới cũng không chỉ có một. Khí vận phù lục không phải vô địch. Thái Nguyên Cung dùng một loại phương pháp mưu lợi tìm được hành tung của hắn. Bọn hắn dùng thiên cơ suy diễn, sắp xếp trừ đi vị diện không gian mà Lâm Hy không ở, sau đó phái ra đại lượng đệ tử tiến vào trong phong bảo chi môn, tầng tầng bài trừ, dùng phương thức bắt rùa trong hũ để bắt Lâm Hy. Một gã thánh vương và vài tên cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung trông coi ở ngay phong bảo chi môn. Chủ nhân, chúng ta bị vây khốn rồi. Trong mắt Tạp Mễ Lạc dâng lên một ổ cảm xúc tuyệt vọng. Thái Nguyên Cung lập cho bọn hắn một tử cục, bây giờ đã chính thức là lên trời không đường, xuống đất không lối rồi. Đừng vội, còn thời gian. Thái Nguyên Cung tuy rằng khóa khu vực ta ở lại, nhưng cũng không thể tìm đến tận cửa nhanh như vậy được. Vị diện to lớn, đâu thể đơn giản tìm khắp nơi được. Người của Thái Nguyên Cung khẳng định phải xác nhận mỗi một tấc không gian mới có thể tiến tới tiếp. Không nên rối loạn đầu trận tuyến, Lâm Hy nói. Thời gian cũng không nhiều lắm, xu thế vây kín của ba phái một khi hình thành, Lâm Hy chỉ có con đường chết. Nhưng lúc càng khẩn cấp lại càng cần tỉnh táo, sốt ruột không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn tự loạn trận cước. Các ngươi trước tiên đừng nói chuyện, để ta suy nghĩ chút đã. Lâm Hy nhìn lướt qua bốn phía, dùng khí tức của ba người, cũng sẽ không có đầu yêu thú nào muốn chết mà tìm đến. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát ngồi dưới đất, tự hỏi, hô, cùng phong minh mông cuồn cuộn. Phong bảo chi môn cực lớn đứng sườn ở cả vùng đất, tuyết đọng nơi trước cổng chính tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tan rã. Sư huynh, ngươi nói chúng ta lần này có thể tìm được tiểu tử kia không? Trước phong bảo chi môn, một thanh âm nói, hừ, chắp cánh khó bay. Một thanh âm khác, lạnh lùng nói, chỉ có một câu, lại hiển lộ ra một cổ lãnh tuấn quyền thế. Trên bầu trời im ắng, cả đám đệ tử Thái Nguyên đâu xuất cung xếp thành phương trận yên lặng đứng trước phong bảo chi môn. Ở trước mọi người là ba gã thanh niên tản mát ra khí tức khiến cho người hít thở không thông. Một người cầm đầu ăn mặc áo choàng hoàng kim, nơi ngực có một chữ hình màu đen. Thần sắc hắn lãnh tuấn, khí tức hùng hồn, còn trên hai người còn lại. Đứng trước phong bảo chi môn giống như hạt giữa bầy gà vậy. Đỉnh đầu của hắn bốn khỏa đạo quả sáng chói rất là bắt mắt. Bất quá, sư huyên thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Các trưởng lão vì sao phải hạ lệnh không được giết hắn, ngược lại bảo chúng ta bắt sống hắn, mang về Thái Nguyên cung đi. Phải biết rằng tiểu tử này đã phá hư kế hoạch của chúng ta. Coi như phanh thây xé xác cũng coi như tiện nghi cho hắn. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu được. Cao thủ Thái Nguyên cung nói chuyện trước kia nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Không phải không giết hắn, mà trước khi giết hắn phải đưa đến cho các trưởng lão xem. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông tuyệt đối thể lãng phí tinh lực trên người một tên phế vật, ban cho hắn khí vận phù lục. Trên người tiêu tử này khẳng định có bí mật gì đó. Các trưởng lão phải biết được trên người hắn có bí mật gì. Cường giả Thái Nguyên cung thần sắc lãnh tuấn lạnh lùng nói, chuyện phong bảo chi môn truyền lại Thái Nguyên cung. Dùng thực lực của Thái Nguyên cung, chuyện về Lâm Hy rất nhanh đã tra ra được manh mối. Thậm chí kể cả loại chuyện không được lưu truyền như Thần Tiêu Tông phó trưởng môn ban cho Lâm Hy khí vận phù lục cũng bị các trưởng lão Thái Nguyên cung tra ra nhất thanh nhị sở. Cao tầng Thần Tiêu Tông chưa bao giờ bắn tên không đích cả, trên người tiểu tử này khẳng định cất giấu bí mật. Chính vì phát hiện điểm ấy, tứ đại đế tử mới đột nhiên xuất hiện, nhúc tay chuyện này. Thậm chí ngay cả quy củ lùng bắt Lâm Hy cũng tăng lên nhiều. Biểu hiện ra chủ sự hiện giờ là tứ đại đệ tử mới xuất hiện, nhưng thật chất là các trưởng lão trong cung. Chỉ có điều ngại nguyên nhân nào đó nên không tiện tự mình ra mặt thôi. Huống hồ đại phái phải có khí độ của đại phái. Đối phó với một đệ tử cấp thấp như con sâu cái kiến như thế mà cũng phải xuất động trưởng lão trong nội cung. Vậy thì Thái Nguyên cung không khỏi quá tổn hại khí độ rồi. Bất quá, sư huynh, tiểu tử này nghe nói thực lực không kém. Nếu như chỉ bắt sống, chỉ sợ sẽ có độ khó không nhỏ a. Tên còn lại nói, lộ ra thần sắc khó xử. Hừ, có cái gì khó xử chứ? Các trưởng lão chỉ nói là muốn sống, cũng không nói phải hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu như hắn dám phản kháng, vậy thì giày vò khiến hắn chỉ còn một hơi cuối cùng rồi mang về cho trưởng lão là được rồi. Cường giả Thái Nguyên cung sắc mặt lãnh tuấn hừ lạnh một tiếng hai chấm. Lần này bố trí xuống thiên la địa võng, tiểu tử này chắp cánh khó thoát. Các trưởng lão sớm đã có mệnh lệnh. Đợi khi tra ra bí mật trên người tiểu tử này sẽ giao cho chúng ta. Giết gà dọa khỉ, săn đe, xem thiên hạ còn có ai dám đối nghịch với Thái Nguyên cung nữa. Thuận giả xương, nghịch giả vong. Thần Tiêu Tông dám đối nghịch với chúng ta chính là tự chịu diệt vong. Đợi qua chuyện này, xem Thần Tiêu Tông làm sao giao phó với Thái Nguyên cung chúng ta. Tên cường giả Thái Nguyên cung kia nói xong thân hình chấn động, trong hai mắt hiển lộ ra một cổ thần sắc lãnh khốc. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, thấy được vô số đệ tử Thái Nguyên. Đâu xuất, Thái A đệ tử từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao về phía Lâm Hy ẩn thân hai chấm. Thứ không biết sống chết, đợi bắt được ngươi rồi, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cách đầu, dám đối nghịch với Thái Nguyên cung chúng ta. Đệ tử chung quanh nghe vậy đều sùng mình một cái. Người của Thái Nguyên cung cũng biết vị Thánh Vương này là thân truyền đệ tử của hình luật trưởng lão Thái Nguyên cung. Trong Thái Nguyên cung chủ trưởng hình pháp, hắn trời sinh tính lãnh khốc, nắm giữ hơn 100 loại hình khúc. Phạm nhân qua tay thường thường sống không bằng chết. Lâm Hy nếu như bị bắt, cuối cùng chỉ sợ sẽ giao vào tay hắn. Cùng lúc đó, hai đạo pháp phù xuyên qua tầng tầng hư không, không ngừng đi tới đi lui. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có vài chục cái. Không có người nào chú ý tới, đây là hai gã cường giả đỉnh tiêm thông qua loại phương thức này để trao đổi. Huyền Hoàng sư huynh, lần này đế tử nhúc tay, ba ngày đã bắt đầu đuổi giết. Chuyện truyền đi, ta và ngươi chỉ sợ sẽ có chút xấu hổ. Lý Hồng Hoang xuyên thấu qua pháp phù nói hai chấm. Hơn nữa, chúng ta dùng loại phương thức này để đối phó tiểu tử này, có phải đã quá mức chuyện bé xé ra to không? Sớm biết như vậy, lúc trước đã một trường đánh chết hắn rồi. Giờ khắc này, bởi vì đế tử nhúc tay, Lý Hồng Hoang và Dương Huyền Hoàng cũng bị phân đến hai đại trận doanh tỏa chấn. Cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để trao đổi. Hai người sử dụng đều là pháp phù đặc thù, có thể xuyên qua hư không. Là đãi ngộ chỉ có đệ tử đỉnh cấp của Thái Nguyên Cung mới có thể hưởng thụ. Tất cả pháp phù là do tài liệu đặc thù tạo thành, lại do trưởng lão luyện chế. Hồng Hoang sư đệ, đệ tử địa vị trên chúng ta trong tông đẳng cấp xâm nghiêm. Ta và ngươi không nên nói lung tung để phòng bị đệ tử nghe được. Ta vừa mới dùng ý thức hỏi đệ tử, tên gia hỏa gọi là Lâm Hy kia tựa hồ lai lịch có chút vấn đề. Trưởng lão trong tông không biết vì sao rất hứng thú với huyết thống trên người hắn. Hình như là truyền thừa huyết thống cổ xưa kỳ quái nào đó, nhưng vẫn chưa bị kích phát. Dương Huyền Hoàng xuyên thấu qua pháp phù hai chấm. Hơn nữa, sư tử vô thỏ cũng phải toàn lực. Đến tiểu tử này cổ động đệ tử thần tiêu tông, ngay cả ảnh hưởng của Hải Thánh Vương lần này cũng bị hắn áp đảo. Bây giờ trong thần tiêu tông, địa vị của hắn đã không giống với lúc trước. Tại Bắc Bộ Băng Nguyên, hắn hiện giờ đại biểu cho thần tiêu tông. Chúng ta muốn đấy chính là thân phận mà không phải cá nhân hắn. Nếu như lúc ấy giết hắn, sẽ không đạt được hiệu quả này. Chuyện phong bảo chi môn sẽ thất bại, ta và ngươi khó thoát khỏi tội. Hiện giờ chỉ có thể toàn lực phụ tá đế tử thông qua loại phương thức này để đền bù thôi. Hy vọng các trưởng lão sẽ không trách tội. Lý Hồng Hoang do dự hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu hai chấm. Được rồi. Đại điện ở sâu trong thời không, áp lực mỗi một giây đều đang gia tăng. Mỗi một giây qua đi, đều có nghĩa là vòng vây do ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A hình thành lại thu nhỏ hơn vài phần. Thời gian vô thành vô tức qua đi trong áp lực trầm mặc. Địa ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp đều đứng ở một bên yên lặng nhìn Lâm Hy chờ đợi vận mệnh. Chỉ còn lại biện pháp cuối cùng thôi. Lâm Hy mở mắt ra, ngẩng đầu lên, trong vành mắt lộ ra chút mỏi mệt. Ở trước mặt áp lực sinh tử tồn vong thật lớn, tinh lực của hắn cơ hồ đều bị tiêu hao sạch. Biện pháp gì? Ma Đồ và Tạp Mễ Lạp con mắt sáng ngời cùng hỏi. Dưới loại kết cục hẳn phải chết này, lời của Lâm Hy lập tức cho hai người một tia hy vọng. Lâm Hy đứng dậy, nhìn lướt qua bốn phía, giống như lẩm bẩm hai chấm. Không thể tưởng được thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chúng. Chương 460 Thủ Sơn Thú 1. Không đợi hai người đặt câu hỏi, Lâm Hy chém đinh chặt sắt nói hai chấm. Tạp Mễ Lạp, nghĩ biện pháp mau chóng tìm được đầu yêu tộc địa vị cao nhất trong đại vị diện này. Ta muốn gặp đến nó. A, thân hình Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ đều chấn động, cùng lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Tựa hồ đã nghe được gì đó từ trong lời nói của Lâm Hy. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ là muốn? Tạp Mễ Lạp do dự chậm chạp không nói ra lời cuối. Nàng không thể tin được Lâm Hy sẽ có ý nghĩ như vậy. Đúng vậy. Lâm Hy thở dài một tiếng hai chấm. Không có cách nào rồi. Chỉ có thể lợi dụng yêu loại cường đại của đại vị diện này thôi. Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A thế lực quá mức khổng lồ, chỉ có mượn lực lượng thứ ba để đối kháng bọn hắn thôi. A, biết được cách nghĩ của mình là đúng, hai đầu ma sủng đều cảm nhận được rung động thật lớn. Lâm Hy lại muốn mượn dùng lực lượng dị loại của vị diện này. Thế nhưng chủ nhân, thế lực yêu loại ở đây quá rối loạn. Hơn nữa, chúng cũng sẽ không nghe chúng ta đâu. Yêu loại căn bản sẽ không phụ thuộc vào luyện khí sĩ nhân loại. Địa ngục Ma Long nói. Địa ngục Ma Long nói rất đúng, chính là một loại quan niệm thâm căn cố đế trong địa ngục sinh vật và yêu tộc. Nhân loại ngoại trừ dị loại, ngoại trừ loại như địa ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp, Mặt khác tuyệt đối không thể phụ thuộc vào nhân loại được. Đặc biệt là thời không vị diện bị tiên đạo luyện khí sĩ coi như nơi lịch luyện như phong bảo chi môn. Xung đột giữa luyện khí sĩ và yêu loại rất sâu đậm. Cầu hận rất lớn. Không thể nào nghe theo nhân loại được. Đúng vậy a chủ nhân. Chúng ta chỉ sợ còn không chưa tới gần đã bị xé thành phấn vụn. Nào có yêu loại nào phụ thuộc chúng ta chứ? Hơn nữa, yêu loại trong phong bảo chi môn đa số tự do tán loạn. Không biết có bao nhiêu cổ thế lực. Căn bản khó mà thu phục. Tạp Mễ Lạp cũng phù họa nói. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Địch nhân không phải tuyệt đối, chỉ cần có mục đích chung, hoặc là có địch nhân chung thì đều có thể trở thành bằng hữu. Về phần vấn đề vị diện này thế lực tán loạn, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta bảo các ngươi tìm yêu loại thống trị vị diện này. Từ trên xuống dưới, luôn tiện hơn từ dưới lên trên. Lâm Hy thản nhiên nói, đây là một đạo lý rất đơn giản. Kết cấu quyền lực hình kim tự tháp, bắt tay vào từ đỉnh tháp luôn thuận tiện nơi đáy tháp nhiều. Chuyện kế tiếp cũng tương đối đơn giản. Phân thân tiểu biên bức mà Tạp Mễ Lạp phái ra rất nhanh sưu tập đại lượng tình báo. Phân bố thế lực của ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A rất nhanh đã hiện ra trước mắt Lâm Hy. Đệ tử ba phái cách đại vị diện chỗ Lâm Hy chỉ có ba cái tử vị diện. Dựa theo phỏng đoán của Lâm Hy, bởi vì bọn họ kịp thời chuyển rời đến đại vị diện nên trong lúc vô hình đã gia tăng thêm một ngày thời gian giảm sóc. Nhưng nhiều nhất chỉ hai ngày nữa, đệ tử ba phái sẽ hình thành vây kín, cùng xuất hiện trong đại vị diện chỗ bọn người Lâm Hy. Hai ngày chính là thời gian giảm sóc mà Lâm Hy có. Phương pháp Lâm Hy áp dụng rất đơn giản. Rầm rầm rầm. Trong các vị diện trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng đệ tử Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A bị công kích. Đệ tử ba phái phân ra khắp vị diện tìm tòi đã mang đến cho Lâm Hy đại lượng thời cơ có thể lợi dụng. Cường giả cấp đạo quả, Lâm Hy đối phó còn có chút miễn cưỡng. Nhưng đệ tử dưới cửu trọng lại không nói chơi. Đối với đệ tử ba phái, trong lòng Lâm Hy rất là căm hận, cho nên ra tay cũng cực hận. Thường thường đều chỉ có chết không sống. Rầm rầm rầm. Mấy cổ thi thể của đệ tử ba phái bị ném xuống đất, đạo bào trên người máu tươi chảy đầm đìa. Mặt đất trước thi thể viết một hàng chữ hai chấm. Muốn tìm ta đến nơi đây. Sau đó là một hình mũi tên cực lớn chỉ vào trong một tòa yêu sơn rậm rạp. Lâm Hy, Ma Đồ, Tạp Mễ Lạp đang ngồi xổm trước hàng chữ kia. Chủ nhân, như vậy được không? Địa ngục ma long nhìn qua hàng chữ trước mặt, vẻ mặt hoài nghi hai chấm. Có phải quá đơn giản không, ngay cả ta cũng không tin a. Bọn hắn thật sự sẽ mắc lừa sao? Tạp Mễ Lạp tuy rằng chưa nói, nhưng khóe miệng nhích lên, hiển nhiên cũng ôm thái độ hoài nghi. Cái này thật sự quá buồn cười rồi, người bình thường cũng sẽ không quá tin tưởng. A, yên tâm đi, bọn hắn nhất định sẽ mắc lừa. Chuyện này trọng yếu không phải trên đất ta viết gì, mà là ta xuất hiện ở đây. Đây mới là thứ bọn hắn để ý. Thà rằng tin là có còn hơn không. Ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A cho dù biết ý đồ của ta, bọn hắn cũng sẽ nghe theo thôi. Lâm Hy thản nhiên nói. Ở chuyện này, hắn ngược lại lộ ra tin tưởng 10 phần. Ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A có được thực lực mang tính áp đảo tuyệt đối, khiến cho bọn hắn không cần phải đi nghiệm chứng. Lâm Hy có nói thật hay không? Cho dù không phải thật, đối với ba phái cũng không tổn thất gì, chỉ trì hoãn chút thời gian thôi. Đi thôi. Lâm Hy giơ tay lên, ba người rất nhanh rời đi. Ngay khi ba người rời đi không lâu, vài tên đệ tử của Thái Nguyên Cung đã xuất hiện bên mấy thi thể. A, sau đó một tiếng thét dài bi phẫn vang vọng toàn bộ vị diện thật lâu không dứt. Rất nhanh, tràng diện trong dữ liệu của Lâm Hy đã xảy ra. Một đội ít nhất hơn 30 người, do đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A tạo thành dọc theo dấu vết mà Lâm Hy lưu lại càn quét về hướng mà yêu tộc tổ cư. Rống, trong tiếng gầm gừ rất nhanh đã bạo phát ra chiến đấu giữa đệ tử ba phái và yêu loại vị diện. Chiến đấu tới cũng nhanh, chấm dứt cũng nhanh. Sau khi trong yêu sơn lưu lại đại lượng thi thể yêu tộc, và một đạo ánh lửa trùng thiên thì tất cả đều quay về yên tĩnh. Đệ tử ba phái không tìm thấy tung tích Lâm Hy liền điên cuồng phát tiết một phen, mang theo không cam lòng và gào thét, tức giận rời đi. Sao hả? Trong hư không bên ngoài vài dặm, Lâm Hy nghiêng đầu lại, nhìn qua địa ngục ma long và tạp mễ lạp bên người nói. Tạp mễ lạp ma đồ yêu nghiệt a. Hai đại ma sủng trong nội tâm nổi lên cùng một ý niệm. Chuyện phát triển hoàn toàn dựa theo kế hoạch của Lâm Hy, không chút sai lệch nào cả. Lời nhắn lại như trò đùa, rõ ràng khiến đệ tử ba phái hoàn toàn làm theo. Lão đại, ta thật sự triệt để phục rồi. Để cho ta ôm bắp đùi của ngươi một cái a. Địa ngục ma long bổ nhào qua, ra sức ôm lấy đùi Lâm Hy chu lên nói, một bộ đê tiện ta muốn theo ngươi lăn lộn. Đã đủ rồi, còn không buông ra, ta sẽ giẫm ngươi vào đất đấy. Lâm Hy tức giận nói, tên này bản tính khó sửa đổi. Trông thấy trong mắt Lâm Hy hiện lên sát khí, địa ngục ma long lúc này mới hậm hực buông lỏng móng vuốt ra. Đi thôi, cứ dựa theo loại phương pháp này mà làm. Lưu lại chữ viết, không cần khiến bọn hắn tin tưởng, chỉ cần khiến bọn hắn biết rõ chúng ta đang ở đây là được. Lâm Hy nói. Rất nhanh, dưới sự cố ý hướng dẫn của Lâm Hy, trong ba tử vị diện đã bạo phát đại lượng xung đột giữa đệ tử ba phái cùng yêu loại. Trong thế lực ở các hướng của Thái Nguyên Cung, tuy rằng cảm giác được Lâm Hy đang cố ý hướng dẫn bọn hắn, nhưng cũng không đặc biệt nghĩ đến phương diện Lâm Hy muốn liên hợp với yêu loại của Phong Bảo Chi Môn. Chỉ nghĩ là hắn đang bố nghi trận. Chỉ có điều, yêu loại của Phong Bảo Chi Môn vốn chính là đối tượng mà tiên đạo luyện khí sĩ săn giết, cho nên mặc dù phát hiện bị lợi dụng, cũng không có ai lưu thủ cả. Ngược lại lo lắng Lâm Hy mượn cơ hội chuyển rời lực chú ý, trốn thoát khỏi phong tỏa, nên đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A ngược lại chậm lại tốc độ tìm tòi, không để lại bất cứ góc chết nào khiến Lâm Hy có thể chạy thoát. Dưới sự cố ý của Lâm Hy, trong ba tử vị diện bạo phát đại lượng chiến đấu, mâu thuẫn giữa đệ tử ba phái và yêu loại ngày càng gay gắt. Bất quá, trong đại vị diện ở chính giữa vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Thế lực ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A vẫn chưa thẩm thấu đến nơi này. Lâm Hy, Ma Đồ, Tạp Mễ Lạp hoàn thành bố cục đối với ba cái tử vị diện liền về lại trung ương đại vị diện. Giờ chỉ còn lại nơi này nữa thôi. Ba người đứng trong hư không, ngắm nhìn vị diện bao la này. Vị diện đẳng cấp càng cao, yêu loại bên trong càng cường đại, thực lực yêu tộc cấp thống trị tầng cao nhất cũng càng mạnh mẽ. Hành động ở ba tử vị diện chỉ mới là bắt đầu. Đại vị diện mới thật sự là chiến trường. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Hy hỏi. Tạp Mễ Lạp gật gật đầu. Trong nháy mắt, trên người phủ lên một thân đạo bào của Đâu Suất Cung, đeo lên đạo quan, buộc tóc lên, khí tức nội liếm, hoàn toàn giống hệt một tên đệ tử Đâu Suất Cung. Cùng một thời gian, Lâm Hy cũng đổi một thân đạo bào Thái Nguyên Cung màu hoàng kim. Những cái này đều đoạt được từ trên người đệ tử ba phái trong chiến đấu trước kia. Trên đạo bào có chút tổn hại, còn dính một chút vết máu, đều do chiến đấu trước kia lưu lại cả. Đi hành động thôi. Lâm Hy phất phất tay, lập tức phá không mà ra. Chủ nhân, ta thì sao? Địa ngục ma long vội vàng kêu lên. Ngươi ở nguyên tại chỗ. Thanh âm vang vọng, Lâm Hy đã không thấy bóng dáng đâu nữa.